Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 51, ta còn không thua quá ni. Tony, làm đan thoát khỏi cái kia đám phóng viên, hướng đi bãi đậu xe thời điểm, hắn nghe có người ở sau lưng kêu tên của hắn, dừng bước lại đan quay đầu lại nhìn tới, hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, rừng rậm đạo một bên. Rậm rạp dưới cây, Michael, Bernard đưa thân vào loang lổ quang ảnh dưới. Gió thổi qua, lá cây lay động, vết lốm đốm liền theo muốn động lên. Xem ra khá không chân thực, thật giống là huyễn ảnh như thế. Người này thân ngụy trang sắc thật là tốt dùng a. Michael, nếu như ngươi không gọi ta, ta thật là không nhìn thấy ngươi. Đan đi tới, đối với đứng dưới tán cây Michael cười nói. Ngụy trang sắc, Michael vừa bắt đầu cũng chưa kịp phản ứng. Chờ cúi đầu nhìn mình trên người loang lổ cái bóng sau khi mới phản ứng được như thế nhìn qua xác. Thực rất xem trang phục sặc sỡ. Hắn nở nụ cười. Đan chuyện cười này để hắn cảm thấy rất thân thiết. Chạy thế nào trở về? Ngươi không làm việc. Ta từ chức. Michael đàng hoàng trịnh trọng địa nói với Đan. Câu nói này để Đan nụ cười trên mặt ngưng kết lại. Đùa giỡn, ha, Michael thật giống gặp trở mặt như thế, vừa nãy đàng hoàng trịnh trọng vẻ mặt thoáng qua không còn, đổi thành đầy mặt nụ cười đắc ý, vì đến xem ngươi cuối cùng một cuộc tranh tài, ta xin nghỉ 3 ngày, tối ngày hôm qua mới đến, Đan gật gù, chẳng trách chiều hôm qua còn không thấy Michael đây, ngày hôm nay nhưng ngay ở bên sân nhìn thấy hắn, ngươi mặc đồ này. Đan trên dưới đánh giá một phen, sẽ không liền nhà đều không về, trực tiếp từ công ty tới được chứ. Michael có chút bắt đầu ngại ngùng, trên thực tế ta là khắp nơi Italy đi công tác, liền chính xác xin nghỉ lại đây, lại không phải ra khách du lịch, cũng chỉ có này một thân, cũng còn tốt ta không mặc Âu phục đến. Đan gật gù tỏ ra là đã hiểu, thê tử ngươi biết ngươi đến đây sao? Tuy rằng ở Los Angeles cùng bọn họ hai vợ chồng tán gẫu qua. Biết Michael thê tử đã không thèm để ý cái kia đoạn chuyện cũ cùng Michael đối với bóng đá yêu quý. Thế nhưng Đan vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Ta gọi điện thoại cho nàng. Michael lần này không có nói đùa. Đan tin tưởng Michael. Bây giờ Michael thật đúng là một cái ông ba phải. Không chút nào thấy lúc trước ở trong quán rượu biến đổi trò gian mắng hắn địa cái kia phó lưu manh. Tương, hai người sát bên ở ven đường trên sân cỏ ngồi xuống. Hai cái lão nam nhân, cũng không để ý nơi này kỳ thực rất bẩn. Cảm tạ ngươi đến xem ta. Đan nhìn một đường chi cách sân huấn luyện nói rằng, ta cũng là đến triệt để hướng về quá khứ cáo biệt. Đan nữ quay đầu lại, nhìn Michael. Nghe hắn tiếp tục nói, 16 năm lạc, Tony, thời gian trôi qua thật nhanh, ở trên người chúng ta đều phát lên rất nhiều chuyện. Bất quá hôm nay ta không phải là tìm đến người ôn chuyện. Đan cười tiếp một câu, ở Los Angeles đêm đó chúng ta đều tự quá. Michael gật gù, biểu thị tán thành, kỳ thực chính là muốn về tới thăm ngươi một chút, ngươi lại không phải chưa từng xem. Cũng không phải sau đó liền không nhìn thấy. Nói được lắm giống chúng ta từ đây không gặp mặt lại như thế. Đan bĩu môi. Đối với Michael lời này không phản đối. Thế nhưng thân là huấn luyện viên trưởng. Đây là một lần cuối cùng. Đan sửng sốt một chút. Hắn đã quên thân phận của chính mình. Lấy thân phận này tới nói. Cũng thực là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng làm huấn luyện viên trưởng. Sau đó mặc kệ là tình huống thế nào, hắn đều sẽ không lại ra khỏi núi, dù cho là thế giới tận thế đến. Có điều nói đi nói lại, thế giới tận thế cùng hắn có nên hay không huấn luyện viên trưởng có quan hệ gì đây? Có điều huấn luyện viên trưởng a, Đan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Hắn lúc trước thật không nghĩ tới mình có thể ở vị trí này làm lâu như vậy. Hơn nữa còn có thể đạt được thành tựu như thế này. Ông trời à ông trời, người khi đó đem ta vứt tới nơi này, đến tột cùng chính là cái gì đây? Là đưa ta ngày này đại đĩa bánh sao? Ta có thể không tin ngươi có tốt bụng như vậy. Đan nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Vấn đề này hắn trước đây thường thường nghĩ. Sau đó theo thời gian đẩy thệ, hắn ở thế giới này sống cho thật tốt, chậm rãi cũng sẽ không nghĩ đến. Hiện tại thì càng không cái gì cần phải nơi này cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Liền hắn thay đổi cái đề tài. Đến xem quá Gavin sao? Michael gật gù. Hắn chỗ ấy bày một bó hoa. Là ngươi sao? Đan lắc đầu một cái. Hắn đoán được là ai? Là George. Hắn còn nhớ a, ngươi này lời nói đến mức. Con trai của ngươi là hắn từ lúc sinh ra tới nay cái thứ nhất fan bóng đá. Hắn không nhớ kỹ ai nhớ kỹ. Đan chừng Michael một chút. Út người này không am hiểu biểu đạt tình cảm của chính mình. Thế nhưng tình cảm của hắn là không cần hoài nghi. Nếu như cuối cùng Vivian có thể cùng Út thành mà nói. Như vậy Vivian nhất định là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Bởi vì nàng tìm tới một cái mãi mãi cũng sẽ không thay đổi tâm nam nhân. Michael cũng cảm giác mình lời này nói không đúng lắm. Khà khà cười gượng lên. Kevin nếu như còn sống sót. Hiện tại đã 29 tuổi chứ? Đan hỏi. 28 tuổi. Hắn sinh nhật là ngày 11 tháng 7. Michael đáp. Người thật quen thuộc. Ta là cha hắn. Michael thẳng tắp lồng ngực. Rất kiêu ngạo mà nói rằng. Đan mỉm cười. Buổi trưa đi nhà ta. Để ngươi nhìn ta một chút địa con gái. Đan đứng lên phủi mông một cái. Con gái của chính mình còn ở nhà chờ. Hắn cũng không thể trở lại quá muộn. Michael cũng đứng lên đến. Nhưng là lắc đầu một cái. Không được. John bọn họ chờ ta đây. Đan nhún nhún vai. Biểu thị tiếc nuối. Có vé xem bóng sao? Lâm lúc chia tay. Đan hỏi. Michael gật gù. Có. Ở ta nói cho John bọn họ ta muốn đến sau khi. Bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị cho ta vé xem bóng. Vừa nghe lời này, Đan quay người lại rất tò mò mà nhìn Michael. Ngươi là lúc nào quyết định trở về địa? Ở ngươi tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố chính mình khẳng định về hưu sau khi. Ta liền muốn nói cái gì cũng có thể về tới đưa tiễn ngươi. Cảm tạ, Đan ngày hôm nay lần thứ hai đối với Michael nói tiếng cảm ơn. Bạn cũ, nên, nói xong, Michael liền hướng Đan phất tay một cái. Hai người liền như vậy chia tay. Đan đều đi ra ngoài mười mấy mét. Đột nhiên nghe được Michael ở sau lưng gọi hắn. Tony, ngày mai thi đấu ngươi nếu như thua. Ta có thể không tha cho ngươi. Đan quay đầu lại nhìn thấy Michael chính đang hướng về mình vung vẩy nắm đấm. Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Phảng phất nhìn thấy 16 năm trước. Đồng dạng là cuối cùng một cuộc tranh tài. Rời đi sân bóng trước. Michael mang theo con trai của hắn. Đối với mình vung vẩy nắm đấm uy hiếp nói nếu như mùa giải tiếp theo không ở Premier League. Liền muốn để cho mình đẹp đẽ. Nói xong câu nói kia sau khi. Chính mình lại nhìn tới Gavin chính là ở trong bệnh viện nhà xác bên trong. Đan ở nơi đó ngây người. Michael cũng không có chờ hắn đáp lời. Trực tiếp xoay người hướng về hướng ngược lại đi đến. Chờ Đan phục hồi tinh thần lại. Đã sớm không còn Michael. Bernard bóng người. Hắn nghĩ tới rồi Michael trước khi đi mà nói. Nở nụ cười. Làm sao có khả năng thất bại đây? Ta còn không bại bởi quá Mourinho đây. Mourinho trái đất đội ở đỏ sẫm sân bóng làm nóng người. Hắn thì lại ở một bên tiếp thu ký giả đài truyền hình phỏng vấn. Nói tới ngày mai thi đấu. Hắn tràn đầy tự tin. Biểu thị chính mình đội bóng cuối cùng đem thu được giải đấu thắng lợi. Ta tới nơi này, chính là vì thắng được thi đấu. Bắt được quán quân, MU chính thức phóng viên đài truyền hình môn đối với Mourinho lời nói này cảm thấy mừng rỡ cùng. An tâm, mà BBC phóng viên đài truyền hình thì lại có sự khác biệt địa ý kiến. Ngài vẫn không có thắng quá Tony. Không chờ hắn nói xong, Mourinho liền đánh gãy hắn mà nói. Ta đối với loại này đã mốc meo địa đồ vật không có hứng thú. Mỗi một trận thi đấu đều là đơn độc. Vấn đề này đại đại bại hoại Mourinho địa hứng thú. Đón lấy trả lời hắn đều có vẻ rất không phối hợp. Dù cho là MU đài truyền hình vấn đề, hắn đều yêu để ý tới hay không? Như vậy địa phỏng vấn tự nhiên không lấy được cái gì có giá trị tin tức. không ít phóng viên hạ xuống sau khi đều sẽ sau lưng oán giận BBC phóng viên quá không biết nói chuyện, làm sao có thể hỏi Mourinho cái kia vấn đề đây. Phải biết Mourinho đáng ghét nhất người khác nắm chính mình, cặp đan chịu không nổi, ghi chép nói chuyện, chuyện này thật giống như chỉ vào đan mũi nói hắn tính vô năng. Cùng lão bà làm thinh nhiều năm như vậy liền cái thân sinh con đều không có như thế. Quả thực là ác độc tới cực điểm. Kỳ thực Mourinho nội tâm địa áp lực so với hiện tại đan đại hơn nhiều. Ai bảo Arsenal cắn đến như vậy hẹp đây. Đến giải đấu một vòng cuối cùng, MU dẫn trước Arsenal 2 phần. Tịnh thắng bóng chiếm cứ ưu thế. Một vòng cuối cùng, chỉ cần MU cùng Nottingham Forest đá hòa, bọn họ liền có thể đương kim vô địch. Nếu như MU cuối cùng một cuộc tranh tài đối thủ là ngoại trừ Nottingham Forest ở ngoài bất kỳ một nhánh đội bóng, ở đã sớm hoàn thành mùa giải mục tiêu tình huống. MU cuộc tranh tài này phần thắng đều khá lớn, một mực nhưng là Nottingham Forest. Mourinho tuyệt đối sẽ không cho rằng Tony Dunn gặp tha hắn một lần. Lại như ở tình huống giống nhau dưới hắn là tuyệt đối sẽ không thả Tony Dunn một con ngựa. Hai người kia đều muốn dẫm đối phương trên thi thể vị. Làm sao có khả năng hạ thủ lưu tình? Cái này cũng là để Mourinho gần nhất tâm tình rất xấu nguyên nhân. Người trước người sau đều là bản một bộ mặt. Hắn áp lực so với ai khác đều lớn hơn. Nếu như thua trận thi đấu, không chỉ có riêng là thua trận giải đấu quán quân đơn giản như vậy. Đối với hắn mà nói, huấn luyện viên cuộc đời còn rất dài. Giải đấu quán quân thứ này sau đó muốn bao nhiêu cũng có thể đi lấy. Thế nhưng bại bởi Tony Dunn, hắn nhưng là cũng không có cơ hội nữa đi đánh nát cái kia buồn cười địa chó má ghi chép. Đến thời điểm đan đều về hưu, tự nhiên không thể lại mang đội cùng mình gặp gỡ. Hắn cũng làm mãi mãi cũng đem gánh vác gặp đan chịu không nổi, sỉ nhục ghi chép sống tiếp. Chỉ là muốn vừa nghĩ đều cảm thấy đáng sợ. Nếu như biến thành sự thật, Mourinho như thế người kiêu ngạo tại sao có thể tiếp thu thực tế như vậy đây? Để Mourinho tâm tình không tốt nguyên nhân còn có một cái Rooney thiếu trận để hắn phiền lòng không? Ngớt, tuy rằng Rooney đã 32 tuổi, nhưng là làm kinh nghiệm phong phú tiền đạo. Hắn ở trong đội vẫn như cũ có rất trọng yếu tác dụng. Hắn địa khuyết trận đối với MU địa sức chiến đấu là một cái rất tổn thất lớn. Hơn nữa là sân khách. Còn có so với này càng xui xẻo địa một vòng cuối cùng giải đấu sao? Đem so sánh Mourinho tới nói, ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn Tony Dunn nhưng là bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chưa từng thắng quá ta. Nói thật nếu như không phải các ngươi, ta hầu như đã quên đi rồi chuyện này. Đan một mặt kinh ngạc, tựa hồ hắn đúng là vừa mới nhớ tới đến chuyện này như thế. Cũng không có người sẽ tin tưởng lời nói của hắn. Mấy ngày nay truyền thông ở lẫn lộn hai ân oán cá nhân thời điểm, nhiều lần đề cập chuyện này. Hắn làm sao có khả năng mới nhớ tới đến đây? Ta không cho là quá khứ chiến tích đối với ngày mai cuộc tranh tài này có cái gì trợ giúp. Người vĩnh viễn không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông. Nói lời này Đan nhìn qua thật giống như là một cái nhà triết học. Nhưng hắn có điều là ở thả bom khói. Mourinho đương nhiên không tin Đan gặp xem cùng nhau uống qua một chén phần trên thả hắn một con đường sống. Nhưng Manchester United bên trong nhất định sẽ có người tin tưởng. MU là một nhánh rất mạnh mẽ đội bóng. Trên giữa mùa giải chúng ta ở sân khách thua cho bọn hắn. Ngày mai thi đấu ta cũng không dám nói liền nhất định có thể thắng. Đan đem tư thái của chính mình thả đến mức rất thấp. Biết vâng lời dáng vẻ. Thật giống thật sự đối với MU bá nghiệp không tạo thành bất cứ uy hiếp gì như thế. Cùng Arsenal thi đấu trước, Đan lời thề son sắt biểu thị mục tiêu của chính mình chính là thắng được thi đấu. Lúc đó bị mọi người cho rằng đó chỉ là cổ vũ sĩ khí câu chuyện. Trên thực tế Forest căn bản không thể ở sân khách bắt Arsenal. Kết quả đây, Arsenal ở chính mình sân nhà bại bởi Nottingham Forest, hiện tại hắn lại nói mình MU rất mạnh. Trước mắt nói thẳng, tự nhiên chính là chính mình đội bóng đánh bại MU tỷ lệ rất nhỏ. Đến cùng nên nghe hắn cái nào một bộ. Đan mới mặc kệ ý nghĩ của người khác đây. Hắn nói tiếp, cuối cùng một cuộc tranh tài. Không, ta không như thế xem. Đây chỉ là một hồi phổ thông giải đấu. Đúng, phổ thông giải đấu. Đan phảng phất chỉ lo người khác không tin như thế. Còn lặp lại một lần. Ta cuộc đời huấn luyện viên đã rất viên mãn. Ta không cần dựa vào cuộc tranh tài này thắng lợi đến hoa một cái viên mãn dấu chấm tròn. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thật là chuyện như thế. Là một người huấn luyện viên trưởng, nên nắm quán quân đều bắt được. Còn có cái gì so với này cùng viên mãn cuộc đời huấn luyện viên? Cho tới ở một cuộc tranh tài trên dây dưa không ngớt sao? Nói không chắc cuối cùng này một cuộc tranh tài. Đan vẫn đúng là liền lòng mềm nhũn nhường cơ chứ. Hắn cùng Mourinho không phải vẫn tỉnh táo nhung nhớ sao? Các truyền thông nghĩ như vậy. Liền trực tiếp phản ứng đến bọn họ tiết mục và văn chương trên. Liền buổi tối hôm đó bóng đá tiết mục bên trong. Thì có chuyên gia phân tích ngày mai thi đấu MU thắng diện trọng đại. Đương kim vô địch chạy không được. Ở tiết mục cuối cùng. Phỏng vấn màn ảnh bên trong Đan thậm chí còn nói đến hắn về hưu sau khi sinh hoạt. Ta gặp nghỉ ngơi nữa một quãng thời gian. Cố gắng cùng thê tử cùng đi ra ngoài chơi một chuyến. Mang theo con gái. Sau đó mà, ta còn chưa nghĩ ra. Ha ha, trong máy truyền hình Đan tiếng cười có chút không chân thực. Cái kia vì là xem trọng MU có thể thành công vệ miệng khách quý cũng theo nở nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn Tony Đan thật sự không hề uy hiếp. Mourinho giải đấu quán quân là lấy chắc. Một cái thi đấu còn chưa bắt đầu. Cũng đã đang suy nghĩ về hưu sau khi làm sao sinh hoạt người. Còn có tài năng gì cùng một cái nhất định phải thắng được thi đấu bằng không liền không còn gì cả. Người tranh cao thấp một hồi đây. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 52, chỉ có một cái Tony Đan cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.